Nhưng mà, hắn bản thân bị trọng thương, đồng thời tu vi bị giam cầm, làm sao có thể né tránh Tần Trần Tụ Trưởng, liền thấy Tần Trần Tụ Trưởng ấn ở trên người hắn, một cổ nồng nặc hắc ám chi lực thẩm thấu tới, cổ Húc trưởng lão thương thế chậm rãi tu phục lên, hắn lúc này mới thở phào. Một lát sau, cổ Húc trưởng lão thương thế, khôi phục một tí tẹo như thế. Đương đương đương, đột nhiên thiên công tác trong đại doanh, từng đạo tiếng sấm vang lên, ngay sau đó, hỏa thần sơn cung điện chỗ, lần lượt từng bóng người đang nhanh chóng bay vút đi ra. Không tốt bị phát hiện, Tần Trần trầm giọng nói, ta nên trở về đi, ngươi lập tức rời đi ở đây. Cáo từ, không có Tần Trần mở miệng, cổ Húc trưởng lão thân hình thoát một cái, cấp rút rời khỏi, trong khoảnh khắc đã không sai biến mất ở đây. Tần Trần tiểu tử, ngươi thật thả hắn rời khỏi. Hồng Hoang Tổ Long có chút kinh ngạc nói, hắn còn tưởng rằng Tần Trần chỉ là muốn làm cho đối phương nói. Thả dây dài, mới có thể câu cá lớn. Tần Trần đôi mắt tinh mang lóe lên, thân hình thoát một cái, biến mất. Khách chương.